Bất diệt bá thể quyết, chương 1880, Tam Thánh Sơn bản nguyên linh trí. Góc truyện audio.com, chấm, không, lúc này, vô số đạo pháp tác đạo vận, nhao nhao rót vào Mộ Phong trong cơ thể, mà Mộ Phong thì là phát ra dữ tợn mà không cam lòng thanh âm. Cửu Uyên có thể rõ ràng trông thấy, Mộ Phong bên ngoài thân phun trào ra từng đạo óng ánh mà óng ánh quang hoa. Mà Mộ Phong một bên trên mặt đen nhánh đồng tử dần dần rút đi. Bắt đầu khôi phục bình thường. Sau đó, tại Mộ Phong đỉnh đầu chỗ, tuôn ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen này chui ra, cực nhanh chạy trốn, nhưng Mộ Phong trong cơ thể pháp tắc đạo vận, như có linh tính, căn bản không có ý định bỏ qua bóng đen kia. Nhao nhao bừng lên, phảng phất xiềng xích, đem bóng đen một mực trói lại. Đáng ghét, làm sao sẽ có nhiều như vậy pháp tắc chi lực? Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Cái này cũng sớm đã vượt qua niết bàn thánh chủ lực lượng a. Bóng đen bị pháp tắc chi lực một mực trói lại, khiến bóng đen dãy dụa càng ngày càng nhỏ, thanh âm cũng là trở nên bén nhọn mà đáng sợ. Mà giờ khắc này, Bạch Cốt Vương tọa bên trên Mộ Phong, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt, Cửu Uyên, Mộ Phong rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa Cửu Uyên. Nhẹ khẽ gọi một câu, cũng không có tiến lên, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, hắn nhưng là còn nhớ rõ, ở trong hành lang, dẫn hắn tiến lên Cửu Uyên, thế nhưng là cái giả hàng, mà hắn càng bị một loại nào đó những thứ không biết cho cưỡng ép kéo vào động phủ này chỗ sâu. Về sau, hắn ý thức liền hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Đằng sau đến cùng phát sinh cái gì, hắn bây giờ lại là hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng hắn có thể xác định một điểm là, động phủ này bên trong Cửu Uyên, là có vấn đề. Cửu Uyên cũng nhìn ra Mộ Phong trong mắt vẻ cảnh giác. Tự đúng vậy minh bạch cái sau hiện tại ý nghĩ, trước tiên mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi không cần biểu hiện như thế cảnh giác, đây hết thảy kẻ đầu têu ở nơi đó đâu. Mộ Phong thuận theo Cửu Uyên chỉ, lập tức nhìn thấy cách đó không xa, bị từng đạo đạo pháp tác chỗ ngưng kết mà thành lồng giam vây khốn bóng đen. Bóng đen này hình dạng là bất quy tắc, mà lại còn tại không ngừng biến hóa. Khi nhìn về phía bóng đen này nháy mắt, Mộ Phong trong lòng run lên. Bởi vì hắn tại trong bóng đen nhìn thấy một đôi quen thuộc đen nhánh đồng tử. Trước đó, hắn tiến vào động phủ bên trong, chính là bị cái này đen nhánh đồng tử dẫn dụ, từ đó đi vào động phủ bên trong, cuối cùng ý thức đều vì vậy mà trở nên mơ hồ. Giờ phút này, bóng đen chính đang không ngừng giãy giụa lấy, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát pháp tắc đạo vận hình thành lồng giam. Cái này khiến bóng đen rất là tức giận, phát ra quỷ dị mà thê lương sắc nhọn thanh âm. Cửu Uyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Cửu Uyên trầm ngâm một lát, liền đem vừa rồi hắn tiến vào nơi đây chuyện xảy ra cho một năm một mười giảng thuật cho Mộ Phong. Mộ Phong nghe xong, lập tức ngẩn người, hắn không nghĩ tới tại hắn ý thức mơ hồ thời gian. Thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến cái này bóng đen quỷ dị thế mà mượn cơ hội muốn đối với hắn đoạt xá. Mộ Phong liền cảm giác sợ nổi da gà. Hắn có thể cảm giác được, bóng đen này rất quỷ dị lại cường đại. Tình huống bình thường bên dưới, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng này quỷ dị đồ vật đoạt xá. Nhưng vô tự kim thư bên trong pháp tác đạo vận, lại là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện cứu vớt hắn. Còn tốt linh hồn của ngươi cùng vô tự kim thư dung hợp lại cùng nhau. Sở dĩ tại linh hồn ngươi đụng phải nguy cơ chí mạng thời gian. Vô tự kim thư liền sẽ khởi động tự vệ hình thức. Cửu Uyên cảm khái nói. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng thì là hữu kinh vô hiểm. Còn tốt có vô tự kim thư bảo hộ. Bằng không, hắn thật nguy rồi. Cửu Uyên, thứ này đến cùng là cái gì? Mà hắn vì sao hết lần này tới lần khác muốn đoạt xá ta đây? Mộ Phong ánh mắt một lần nữa rơi trên người bóng đen kia. Ngăn không được trong lòng hiếu kỳ. Cửu Uyên lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng đây là cái thứ gì. nhưng thứ này hồn lực so ta mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong kinh hãi, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cửu Uyên đối với bóng đen này đánh giá thế mà như thế cao. Muốn biết, Cửu Uyên thân là vô tự kim thư khí linh, mặc dù bị thương nặng còn không có khôi phục lại, nhưng hồn lực cũng là đủ để độc bộ toàn bộ thần kiến đại lục. Cơ hồ không người có thể so sánh được hơn hắn mới đúng. Nhưng Cửu Uyên lại nói hắn không bằng bóng đen này. Như vậy bóng đen này đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Giờ phút này, bóng đen này đã ý thức được chính mình thoát ly không ra pháp tắc lồng giam. Đôi kia đen nhánh đồng tử âm lãnh rơi tại Mộ Phong cùng Cửu Uyên trên người. Thật không nghĩ tới, bản tọa thế mà lại cắm trong tay các ngươi. Nói đi, các ngươi thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Bóng đen lạnh lùng mở miệng nói. Mộ Phong mắt nhìn Cửu Uyên, lại cũng không nói lời nào. Ý tứ này rất rõ ràng, để Cửu Uyên đến câu thông. Cửu Uyên chậm rãi lơ lửng tại pháp tắc lồng giam trước mặt. Nhàn nhạt nói, ngươi nói cho chúng ta biết trước, ngươi là cái thứ gì, còn có biết cái kia Tam Thánh Sơn bản nguyên sao? Cửu Uyên có loại dự cảm, bóng đen này khả năng cùng Tam Thánh Sơn bản nguyên có chia cắt không xong quan hệ. Hắc hắc, quả nhiên cũng là vì Tam Thánh Sơn bản nguyên mà tới. Cùng cái kia do nhiên đánh cho là một ý kiến. Đáng tiếc a, ta vẫn là chủ quan, cho rằng có thể là thần không biết quỷ không hay thành công đoạt xá. Lại không nghĩ rằng, rơi vào kết quả như vậy. Bóng đen cảm khái nói. Cửu Uyên lạnh lùng nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Bóng đen cười nhạo nói. Ngươi muốn như vậy biết. Vậy liền trước thả ta, có lẽ ta tâm tình tốt liền sẽ nói cho ngươi biết. Cửu Uyên sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm bóng đen, nói, đại nạn lâm đầu còn phách lối như vậy, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là sẽ không nhớ lâu. Nói, Cửu Uyên móng phải nâng lên, nắn ấn quyết, nhất thời, pháp tắc lồng giam bên trong, diễn sinh ra từng đạo pháp tắc cái roi. Bắt đầu hung hăng quật hướng bóng đen, Cửu Uyên dù sao cũng là vô tự kim thư khí linh. Đối với pháp tắc tự nhiên có nhất định quyền hạn có thể vận dụng. Bóng đen sắc mặt đại biến, tại lồng giam bên trong trốn đông trốn tây, nhưng lồng giam vốn là chật hẹp, hắn cơ hồ không có tránh né chỗ trống, cho nên bị pháp tắc cái roi rút chết đi sống lại. Còn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Pháp tắc đối với linh hồn tổn thương là rất lớn. Bóng đen này mặc dù quỷ dị cường đại, nhưng dù sao cũng bất quá là nguyên thần mà thôi. Trực tiếp bị pháp tắc cái roi quật, liền xem như hắn cũng có chút khó mà chịu đựng. Đừng, đừng đánh, ta nói, bóng đen rốt cục là phục nhuyễn. Biểu thị nguyện ý phối hợp nói chuyện, nhưng Cửu Uyên mặt không biểu tình, cũng không có đình chỉ quật. Mà là khu xử càng nhiều pháp tắc cái roi, càng thêm dùng sức quật bóng đen. Ta là Tam Thánh Sơn bản nguyên đản sinh linh trí. Ta có thể trợ các ngươi thuận lợi cầm tới Tam Thánh Sơn bản nguyên. Tam Thánh Sơn đạo thống, tại thời kỳ viễn cổ, thế nhưng là yêu tộc năm đại thánh địa một trong, là gần với yêu hoàng đạo thống cường đại đạo thống, mà ba thánh vương sở dĩ như vậy cường đại. Là bởi vì dựa vào Tam Thánh Sơn bản nguyên mới quật khởi. Các ngươi như có thể thu được Tam Thánh Sơn bản nguyên. Vậy sẽ thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Ai nha, đừng đánh, tha cho ta đi. Bóng đen một bên bị quật kêu thảm, một bên nhanh chóng bàn giao lai lịch của mình. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.